Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1436. Cấp chí tôn vũ khí, chương 1504. Cấp chí tôn vũ khí trước mắt còn thừa lại 8 tên cấp chí tôn cường giả. Trong đó 4 người tại cấm chú đến trước đó liền né tránh. 4 người khác thì tại cấm chú bao trùm khu vực bên trong. 2 người là chí tôn trung cấp cường giả, cho nên kháng trụ băng lăng phóng thích cấm chú. Nhưng mặt khác 2 người liền không thế nào tốt, mặc dù ở vào khu vực biên giới, nhưng y nguyên bị trọng thương. Đều lưu tại nơi này đi, Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm hướng phía một chí tôn trung cấp ma. Pháp sư phóng đi, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Nhưng Đoạn Thu thế nhưng là cao giai chí tôn, trực tiếp liền chế trụ tên này ma pháp sư. Băng lăng xuất hiện ở một tên khác trung cấp chí tôn trước mặt. Mà Hư U Nhã cùng Jenna số 0 thì liên thủ đối phó cái khác cấp thấp chí tôn. Không có gì lo lắng, bởi vì song phương chênh lệch quá xa, giao thủ không đến 100 hiệp, chí tôn trung cấp ma pháp sư liền bị Đoạn Thu giải quyết. Về sau là băng lăng, cũng rất nhanh giải quyết đối thủ, còn lại cấp thấp chí tôn hoặc là chạy, hoặc là bị Đoạn Thu giải quyết, thu thập chiến lợi phẩm. Chúng ta đi đoạt vũ khí khác, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Thi thể cùng chiến lợi phẩm rất nhanh liền bị vơ vét sạch sẽ. Về sau Đoạn Thu mang theo tam nữ hướng phía mặt khác một thanh cấp chí tôn vũ khí chỗ không gian mà. Đi, lần này là 2 thanh chủy thủ, vẫn là chí tôn cao giai vũ khí. Một cây chủy thủ là quang thuộc tính, một thanh là ám thuộc tính. 2 thanh kết hợp lại có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Những vũ khí này chỗ không gian đều phi thường đặc thù. Băng tuyết cùng tại thế giới băng tuyết, mà lần này chủy thủ thì tại quang minh cùng hắc ám tương giao không gian. Một nửa khu vực sáng tỏ, một nửa khu vực hắc ám ni nơi này chiến đấu so băng tuyết cùng bên kia còn muốn kịch liệt. Tối thiểu hơn 30 tên cấp chí tôn cường giả tại chiến đấu. Mà lại đã có mấy tên chí tôn bị giết chết, Đoạn Thu mang theo tam nữ tới thời điểm phát hiện, chủy thủ đã bị đoạt đi, một bên nắm giữ quang minh chủy thủ, một bên nắm giữ hắc ám chủy thủ, làm sao bây giờ, còn muốn đánh sao, Jenna số 0 hỏi. Đoạn Thu nhìn một chút thế cục, sau đó nói, đương nhiên, nơi này không có chí tôn cao giai mạo hiểm giả ta nghe ngươi, băng lăng bay đến Đoạn Thu bên. Cạnh manh manh nói, nữ thần cấp bậc thân thể, ngạnh sinh sinh bị nàng phát triển thành hiện tại bộ dáng. Đoạn Thu cũng nghĩ cứu vớt một chút, nhưng thất bại, đem phía sau băng tuyết cung ném cho băng lăng. Về sau nói, cầm cung, đừng xông đi lên cận chiến, viễn trình cho ta trợ giúp liền tốt, không có vấn đề. Băng lăng nghe xong trực tiếp đáp ứng xuống, hướng phía nữ bộc trưởng cùng Hư U Nhã nhẹ gật đầu. Về sau Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm vọt thẳng đi lên. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, trực tiếp cướp đi quang minh cùng hắc ám chủy thủ. Đoạn Thu cũng không có ẩn tàng, hắn trực tiếp cầm trong tay trường kiếm xông về cầm quang minh chủy thủ cường giả chí tôn. Giao ra chủy thủ, Đoạn Thu hô, hắn dạng này hô khẳng định không người nào để ý hắn. Nhưng tiếp xuống Đoạn Thu liền bạo tàu. Chiến lực toàn bộ triển khai, một kiếm quá khứ liền chém giết một phổ thông cấp chí tôn. Về sau tăng tốc độ liền hướng phía mục tiêu phóng đi. Mặt khác một đợt cầm hắc ám chủy thủ thế lực thấy thế chuẩn bị rời đi. Nhưng rất nhanh liền ngừng lại, bởi vì Hư U Nhã cùng băng lăng nhắm ngay chuẩn bị rời đi bọn hắn. Không tới một phút, 2 tên cấp chí tôn chết tại Đoạn Thu dưới kiếm. Cầm quang minh chủy thủ cường giả thấy thế trực tiếp thanh chủy thủ ném cho Đoạn Thu. Cho ngươi, đừng có lại giết, lựa chọn sáng suốt, Đoạn Thu một thanh tiếp nhận chủy thủ. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Đại nhân, cứ như vậy cho hắn sao? Một cấp chí tôn hỏi, nguyên bản nắm giữ quang minh chủy thủ cường giả cũng không muốn. Hắn bất đắc dĩ nói, không có cách. Chúng ta mau rời đi, Đoạn Thu bộc phát ra sức chiến đấu quá mức kinh khủng. Căn bản không có cách nào chống lại, nắm giữ hắc ám chủy thủ thế lực thấy thế cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể cùng Đoạn Thu chiến đấu, một người một kiếm, Đoạn Thu cứ như vậy vọt vào cấp chí tôn cường giả trong đội ngũ. Ngoại trừ hai tên chí tôn trung cấp cường giả, cấp thấp cường giả căn bản ngăn không được Đoạn Thu công kích. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, chí tôn cao giai đối chí tôn cấp thấp có ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, đó cũng không phải nói chí tôn cấp thấp liền vô dụng. Nếu như số lượng nhiều vậy vẫn là có thể đối phó chí tôn cao giai. Nhưng muốn đối phó Đoạn Thu, tối thiểu cũng phải lên trăm tên chí tôn mới có thể. Mà lại Đoạn Thu cũng không phải không có đồng đội, nơi xa băng lăng mấy người bất cứ lúc nào cũng sẽ trợ giúp. Giao ra chủy thủ, Đoạn Thu nói, có bản lĩnh tới bắt, nắm giữ chủy thủ cường giả nói, cấp chí tôn cũng có được ý nghĩ của mình. Cũng không thể bởi vì chí tôn cao giai cường giả tới đoạt liền từ bỏ. Thật sao? Đoạn Thu nghe xong mỉm cười. Trên người 70 lần nữa tăng lên. Vốn cho là đối phương sẽ giao ra chủy thủ. Nhưng Đoạn Thu sai. Đã muốn chiến đấu. Kia Đoạn Thu liền không lại lưu thủ. Rất nhanh một chí tôn cấp thấp chiến sĩ liền bị Đoạn Thu miểu sát. Hàn băng lĩnh vực cùng máu tươi lĩnh vực trực tiếp bao phủ bốn phía. Mặc dù mọi người đều có lĩnh vực, nhưng không có cách nào ngăn chặn Đoạn Thu phóng thích lĩnh vực. Chiến đấu cứ như vậy từng chút quá khứ. Cuối cùng Đoạn Thu giải quyết nắm giữ chủy thủ chí tôn trung cấp cường giả. Người cường giả này sau khi chết, cỗ thế lực này liền không có đấu chí, lập tức tư tán đào tẩu. Đoạn Thu lập tức bắt đầu truy kích, mà xa xa băng lăng mấy người có thể bắt đầu công kích. Như là đã kết thù, vậy khẳng định sẽ không hạ thủ lưu tình. Trước đó Đoạn Thu chủ yếu là sợ đối phương phân ra một bộ phận chí tôn đối phó băng lăng mấy người. Hiện tại cũng không cần lo lắng. Tại đánh chết mấy tên cấp chí tôn về sau, Đoạn Thu cùng Tam Nữ Đình chỉ truy kích, thứ cần thiết đã tới tay. Về sau chính là đi tìm cái khác thứ cần thiết. Hư U Nhã đem thi thể thu sạch về. Lần này sau khi trở về có thể hảo hảo nghiên cứu một lần. Helena Manda cũng là bởi vì cấp chí tôn cường giả thi thể sinh ra biến dị. Mà Helena Manda tại Alien nhất tộc thời điểm chính là đang nghiên cứu cái này. Hiện tại gia nhập Tuyết Nguyệt Bảy Trùng, tự nhiên sẽ tiếp tục nghiên cứu. Mặc dù nói Helena Manda là Alien, nhưng nàng nhận lấy chết đi cấp chí tôn cường giả ý thức ảnh hưởng. Cho nên cũng không phải thật sự là Alien, nếu như là chân chính Alien, chắc chắn sẽ không vi phạm Alien mẫu thể mệnh lệnh. Vơ vét hoàn tất, Đoạn Thu tiếp tục xuất phát, về sau cướp được một bộ chiến giáp, một thanh trường kiếm, một cái vòng tay, có nhiều chỗ vũ khí đã bị cái khác cường giả chí tôn cùng thế lực mang đi. Đoạn Thu có thể được đến những vận may này đã rất tốt. Nơi này đã không có giá trị. Về sau Đoạn Thu mang theo Tam Nữ rời đi Bất Hủ cung điện. Trong cung điện đồ tốt nhất đã bị Đoạn Thu đạt được. Trên viên tinh cầu này có không ít tài nguyên, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên không cần phái ra bộ đội tới, mà lại lần này Đoạn Thu chọc phải không ít thế lực. Tại phái ra bộ đội tới khả năng lọt vào vây công. Tiến vào hư không chiến cơ. Về sau đám người liền hướng phía quang minh tinh cầu bay đi. Sau khi trở về Đoạn Thu muốn tu luyện một phen, hắn hiện tại đã là chí tôn cấp 8 cường giả, mà lại hỗn độn hoa sen 7 màu y nguyên có rất nhiều năng lượng không có luyện hóa. Những năng lượng này đầy đủ Đoạn tu luyện tới chí tôn cảnh giới đỉnh cao. Hết chương.